Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trong lòng bà Cạnh đang suy nghĩ gì? Con tưởng anh đang cười cô không biết tự lượng sức mình, muốn nhúng tay vào chuyện của anh. Anh thật nhàm chán, còn cười nữa em sẽ mặc kệ anh. Bà Cạnh kiềm chế niềm vui ở trong lòng, hôn lên môi cô một cái. Được rồi, đến giờ rồi, anh phải đi họp. Thám tử nhỏ ngoan ngoãn ở đây, đợi anh trở về. Mấy cái lời đồn đại nhảm nhí anh không sợ. Nhưng em suy nghĩ quá nhiều, chẳng may tóc bạc thì anh sẽ rất đau lòng đó nhé. Nói xong anh buông Bạch Nhạc Ninh rồi đi về phía cửa. Hai, anh... Bạch Nhạc Ninh đuổi theo, muốn anh nói cho mình một cái cớ để có thể an tâm. Bà Cạnh quay đầu khẽ cười nói. Ninh Ninh, chỉ cần em còn yêu anh, tin tưởng anh cũng sẽ không để cho bất kỳ chuyện xấu gì xảy ra với mình. Đừng lo lắng, hãy cứ tin tưởng anh như vậy đi. Tin tưởng là một chuyện, lo lắng lại là một chuyện khác mà. Bạch Nhạc Ninh tin tưởng bà Cạnh hoàn toàn có năng lực giải quyết mọi khó khăn. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, lời nói của anh cũng không thể nào khiến cho cô an tâm. Ngồi trong phòng tiếp khách nhỏ bên ngoài phòng làm việc của Phó Tổng Giám Đốc, Bạch Nhạc Ninh có lúc nhíu mày, có lúc bĩu môi, có lúc lại nhăn hết mặt mũi, có lúc ngủ gật. Sau đó cô không còn đủ kiên nhẫn mà đứng bật dậy, đi lòng vòng trong phòng, cảm thấy lúc này mình thật là vô dụng. Không biết cuộc họp kéo dài tới khi nào, lại không muốn tiếp tục đứng ở đây ngơ ngác chờ đợi. Vì vậy cô quyết định đi vòng vòng, dò xét một phen. Cho dù số cổ phần nắm trong tay ít nhất, nhưng dù gì, hàng năm cô cũng nhận được không ít lãi suất từ công ty. Nhận tiền thì phải nên làm việc. Huống chi, Bạch Thị còn là một tay do cha cô tạo nên, chứa đựng bao nhiêu tâm huyết của ông. Phận làm con, cô cũng nên quan tâm đến công ty của cha mình. Hơn nữa, trước mắt, trong công ty có không ít tin đồn về bà Cạnh, chưa bàn về việc thu mua Lục Thị có thể thành công hay không. Chỉ riêng việc bà Cạnh bị Lục Vịnh nói như thế cũng đã khiến cho Bạc Nhạc Ninh không vui, trong lòng cảm thấy khó chịu. Cái gì mà bám váy quan hệ, cái gì mà vong ân bội nghĩa? Dựa vào năng lực của anh Bạc thì đâu thể nào bị người trong công ty của ba nói những lời khó nghe như vậy. Từ nhỏ anh Bạc đã là một học sinh ưu tú, đến trường được mọi người hâm mộ đã quen, học giỏi, năng lực tốt, hoàn toàn có thể tạo được sự nghiệp cho riêng mình. Dù gì, anh cũng có thể lựa chọn một thứ không liên quan đến Bạch Thị, sau đó phát triển dựa trên tài năng của riêng mình. Nếu không phải bởi vì cô vô dụng, thì anh Bạc mới không cần phải ủy khuất chính mình. Ở lại Bạch Thị để cho người khác nói xấu, còn nói anh là tiểu bạch kiểm, sống dựa vào phụ nữ nữa. Bạch Nhạc Ninh càng nghĩ càng khó chịu, hốc mắt cũng đỏ lên, sắc mặt như đưa đám. Một hồi sau mới sực nhớ ra đây là phòng làm việc của bà Cạnh. Bên ngoài còn có hai thư ký không đi tham gia cuộc họp. Nếu âm thanh của mình quá lớn truyền ra ngoài cửa thì hai người đó cũng có thể sẽ đi vào kiểm tra. Sợ bị người khác trông thấy dáng vẻ chật vật của mình, cô vội vàng lấy khăn giấy từ trong túi ra, lau nước mắt, âm thầm tỉnh táo một chút. Cô muốn tìm chuyện khác để rời đi tâm trạng tồi tệ của mình. Vì vậy cô đẩy cửa, nhìn xung quanh một chút, trông thấy bốn bề vắng lặng thì mới từ từ đi ra khỏi phòng. Phòng làm việc của bà Cạnh nằm ở trên tầng cao, có lúc cũng sẽ có người đi thang máy lên. Phòng làm việc của thư ký nằm ở đối diện thang máy cách đó không xa. Từ nơi này lên những tầng khác đều phải trải qua tầm mắt của cô. Hôm nay trực ban là thư ký Phùng và một nữ thư ký mà Bạch Nhạc Ninh không quá quen thuộc. Hiện tại hai người cũng không ngồi ở ban làm việc. Bạch Nhạc Ninh đoán chắc hai cô ấy đã đến toilet để trang điểm lại rồi. Nhậm Dương theo bà Cạnh đến phòng họp, thư ký Đặc Trợ lại không ngồi ở ban làm việc. Vì vậy mà Bạch Nhạc Ninh không thể nào để lại lời nhắn nói cho anh biết mình muốn đi đâu. Nhưng thật ra như vậy cũng tốt, đỡ mất công làm phiền người ta, gọi điện thoại thông báo, nhắc nhở các phòng phải cẩn thận tiếp đón thiên kim của đồng sự trưởng. Bạch Nhạc Ninh tìm một mẩu giấy, ghi 6 chữ to. Em cải trang đi vi hành, sau đó đem tờ giấy nhét vào khe cửa bên trong phòng làm việc của bà Cạnh, coi như mình đã thông báo xong. Sau đó cô không đi thang máy mà lại đi thang bộ, quyết định trực tiếp đi điều tra tình hình. Bởi vì còn trẻ, cộng thêm mấy năm gần đây lại thi hành một số chính sách, cho nên sự xuất hiện của bà Cạnh khiến không ít người xôn xao nghị luận. Tuy nói chính sách của anh đưa ra đa phần đều chính xác, thế nhưng chẳng có gì là hoàn hảo. Dĩ nhiên cũng có một phần nhỏ thất bại. Một vài thành phần ngứa mắt nhìn bà Cạnh tuổi còn trẻ mà đã đạt được địa vị như thế, cho nên rất thích lợi dụng những lần thất bại này để nói xấu anh, đả kích anh. Nếu không phải cha Bạch và Tổng Giám đốc Đào hết sức ủng hộ thì chỉ sợ rằng bà Cạnh cũng khó đạt đến vị trí của ngày hôm nay. Mặc dù vậy, vẫn có một số nhân viên oán trách phàn nàn, mặc dù bọn họ biết năng lực của mình so ra vẫn còn kém xa so với bà Cạnh, chỉ có tuổi tác và kinh nghiệm từng trải thì may ra mới có thể miễn cưỡng đánh bại anh. Nhưng cũng có một vài nhân viên trẻ tuổi vẫn luôn tin vào sự thành công của bà Cạnh chỉ vì anh nắm chắc cơ hội, mà hai chữ cơ hội đó chính là Bạch Nhạc Ninh. Vì vậy giữa trưa, nhân lúc nghỉ ngơi, đám nhân viên không hẹn mà xúm lại trò chuyện, nói từ giá thị trường chứng khoán cho đến Phó Tổng Giám đốc bà Cạnh. Phó Tổng Bạc, tuổi tác cũng không kém chúng ta là bao. Nếu không phải dựa vào bố vợ là chủ tịch, thì bây giờ cũng đứng đây uống cà phê, hàn huyên một chút giống như chúng ta thôi. Lớn lên đẹp mã thật là hữu dụng. Cũng phải, nếu là tôi thì đã sớm đây đẩy Tổng Giám đốc Đào xuống rồi. À Công, cậu đừng có nói mơ giữa ban ngày nữa được không? Cậu cho rằng ai cũng có thể làm ngưu lang sao? Nói đâu xa, hai người con trai của Tổng Giám đốc Đào kia, cậu tính dụ dỗ người ta bằng cách nào? Đi phẫu thuật chuyển đổi giới tính hay sao? Chú thích, ngưu lang có nghĩa là trai bao. Mấy người chả biết cái gì cả, bớt nói đi, ngẫm lại mà xem, Phó Tổng Đào cũng là dựa vào cha của anh ta mà đi lên. Mọi người ai nhìn mà chả có chỗ dựa. Thật ra thì tôi rất khâm phục con người như bà Cạnh. Mấy năm nay, coi như là anh ta giúp chúng ta được hưởng tiếng thơm, giúp ví tiền của chúng ta dày thêm. Nói như vậy, cho dù là phải bám váy quan hệ mà thăng tiến, cũng giỏi hơn so với đám đại thiếu gia nói được mà không làm được. Sao có thể nói như thế? Cái vị trí đó của anh ta, tìm đại một người có chút bản lĩnh thì cũng có thể ngồi được. Ai biết có phải ngày nào anh ta cũng trở về tìm bố vợ, học hỏi hết toàn bộ kinh nghiệm của Chủ tịch Bạch hay không? Anh cũng biết, anh ta có học hỏi kinh nghiệm à? Vậy anh nghĩ anh ta không cần học hỏi kinh nghiệm sao? Trông thấy hai người đang cãi vã, người đứng giữa vội vàng cắt ngang, lên tiếng giảng hòa. Nhỏ giọng một chút, hai cậu nghĩ đây là nhà mình sao? Chẳng may bị người khác nghe được. À, Bạch tiểu thư. Hai gã nhân viên đã chuẩn bị tư thế để tiếp tục tranh cãi. Nghe thấy thế thì vội vàng quay lại, tất cả đều lắp bắp đứng dậy. À, Bạch tiểu thư, sao cô lại tới đây? Bạch Nhạc Ninh đứng ngoài phòng trà, tức giận nhìn chằm chằm ba người bên trong, đến nỗi cả ba đều phát run. Bạch Nhạc Ninh thật sự không ngờ, đợt này ngẫu hứng đi dò xét, lại thật sự bắt được người làm chuyện xấu. Cô không hiểu, anh Bạc làm sao mà lại khiến cho người khác thinh chỉ trích như vậy? Chẳng lẽ không có gia thế xuất sắc thì không thể thành chức nhanh được hay sao? Nhìn ba tên nhân viên đang run rẩy, Bạch Nhạc Ninh cảm thấy mình cần phải nói rõ. Tôi không thích bị gọi là Bạch tiểu thư. Nếu không ngại thì cứ trực tiếp gọi tên tôi là được rồi. Không không không, sao chúng tôi có thể gọi thẳng tên của cô được chứ? Tại sao lại không? Lông ngực của cô phập phồng kịch liệt, cô ngẩng đầu nhìn chằm chằm bọn họ. Các người có thể đứng đây nói xấu anh Bạc thì tại sao lại không dám gọi thẳng tên tôi? Tôi cũng không phải là cấp trên của các người, chỉ là một con nhóc có người cha là chủ tịch, ở đây rượu võ giường ngoài thôi, có cái gì đáng sợ chứ? Bạch Nhạc Ninh nói vừa nhanh vừa vội, giọng nói cũng lớn, còn chưa nói được mấy câu thì đã có một đám người bu tới. Mọi người trộm nhìn rồi hít vào một hơi thật sâu. Điều này khủng bố cỡ nào? Thiên kim của chủ tịch Gia Oai ủng hộ ông xã tương lai đấy. Chỉ cần là người làm việc ở đây một thời gian dài thì biết, thiên kim của chủ tịch bọn họ lúc nào cũng cười híp mắt, dáng vẻ như một đứa trẻ chưa lớn, cho dù gặp người nào ở trong công ty thì cũng sẽ nở nụ cười ngọt ngào rồi chào hỏi đối phương. Không ngờ bây giờ cô lại trợn to mắt nhìn về phía mấy gã nhân viên kia. Đây quả thực là một chuyện khó tin. Mọi người im lặng vây xung quanh, dòng tai nghe ngóng tình hình, thế nhưng cũng chẳng có ai tiến lên giúp ba người nhân viên kia. Lại nghe thấy Bạch Nhạc Ninh nói một tràng. Chẳng phải là các anh cũng có ý kiến sao? Chỉ bằng nhân dịp này thì đem toàn bộ nói hết ra đi. Mặc dù tôi chỉ là một con bé chẳng có cống hiến lớn lao gì đối với sự phát triển của công ty, thế nhưng tôi cũng là một cổ đông. Nhân viên của công ty có điều gì bất mãn thì cũng có thể nói cho tôi biết. Không nên nói năng lung tung ở phía sau lưng, cho dù là thật hay giả. Trước khi có chứng cứ thì tất cả cũng chỉ là những lời gièm pha. Chẳng may những lời này truyền tới tai những người ở công ty khác, khiến bọn họ hiểu lầm phó tổng giám đốc Bạch thì chúng ta dựa vào quan hệ với phụ nữ và bố vợ. Vậy sau này còn ai dám hợp tác với chúng ta nữa? Có lý, dân có lý, đám thính giả đang đứng bên cạnh đều đồng loạt có chung suy nghĩ. Tất cả đều đồng ý với quan điểm của Bạch Nhạc Ninh. Mọi người đang nghe đến hăng say thì sau lưng lại truyền đến một giọng nói quen thuộc. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Mọi người hoảng hồn, vội vàng quay đầu lại. Người tới chính là người mà thiên kim của chủ tịch vừa nhắc tới, bà Cạnh. Mọi người không khỏi âm thầm cảm thán. Phó Tổng Bạc à, Phó Tổng Bạc, vợ chưa cưới của ngài đang nói đến cao hứng. Chúng tôi cũng đang nghe rất hăng say. Ngày đây sớm không tới, muộn không tới, sao lại tới ngay cái lúc mà náo nhiệt nhất như vậy chứ? Bà Cạnh vốn cũng không biết Bạch Nhạc Ninh đang ở đâu. Sau khi họp kết thúc, anh cùng một vị phó tổng khác quay về phòng làm việc, thế nhưng lại không nhìn thấy bóng dáng của Bạch Nhạc Ninh. Cũng đã hỏi hai thư ký ở lại trong phòng, bọn họ cũng lắc đầu nói mình không trông thấy Bạch tiểu thư. Đẩy cửa phòng làm việc ra, lại trông thấy tờ giấy mà cô để lại. Bà Cạnh nhất thời không biết nên khóc hay cười. Cải trang đi vi hành, anh còn tưởng là hoàng đế đang cải trang đi tuần tra đây. Chẳng qua bà Cạnh cũng biết Bạch Nhạc Ninh không thể nào đi quá xa, cùng lắm cũng chỉ là lòng vòng ở trong công ty, thuận tiện trao đổi tình cảm cùng với mọi người, cho nên anh đã bảo Nhậm Dương chiều nay ở lại từ từ sắp xếp lại những ghi chép trong buổi họp, còn mình thì chạy đi tìm vợ chưa cưới. Mới tìm được hai tầng lầu, cửa thang máy vừa mở ra thì lại trông thấy bên trong phòng hình như đang xảy ra chuyện gì. Đám đông vây quanh đến một con ruồi cũng không chui lọt. Phía trong hình như còn có giọng ai đó đang khiển trách. Bà Cạnh nhớ mày, lập tức lên tiếng hỏi, nhưng lại chẳng có ai dám trả lời anh. Bầu không khí xung quanh bỗng trở nên trầm mặc đến kỳ lạ. Anh kiên nhẫn hỏi lại lần nữa, đã xảy ra chuyện gì? Hỏi lần thứ hai, rốt cuộc cũng khiến cho người ta hồi thần. Tất cả mọi người đều lui về phía sau, giọng nói bên trong cũng đúng lúc truyền tới. Như vậy không chỉ sẽ khiến cho mọi người mất đoàn kết mà còn ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển của công ty. Mấy người chỉ thích nhiều chuyện, rốt cuộc trong đầu mấy người là não hay đậu hũ vậy? Lần theo giọng nói này, rốt cuộc bà Cạnh cũng đã nhìn thấy cô vợ nhỏ của anh. Nhìn thấy ngực cô phập phồng lên xuống, khuôn mặt hoàn mỹ trắng như tuyết giờ phút này lại đỏ bừng. Sau này nếu để cho tôi nghe thấy mấy người coi thường sự cố gắng của anh ấy, nói anh ấy bám váy quan hệ, thì tôi sẽ kêu ba ba đuổi việc mấy người. Bạch thị không cần đám tiểu nhân đâm bị thóc chọc bị gạo. Các người bảo tôi tính tình kiêu căng tùy hứng thì tôi xin nhận. Dù sao tôi cũng là con gái của chủ tịch, tôi được nuông chiều là chuyện nhà tôi. Bà Cạnh không đợi Bạch Nhạc Ninh nói hết thì đã tiến lên nắm lấy tay cô, nhìn ba người đang đứng trong phòng trà cười nói, hình như chuyện này liên quan đến tôi. Ninh Ninh còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, vừa rồi cô ấy nói gì không đúng thì cũng xin mọi người đừng để ở trong lòng. Nghe anh nói vậy, mọi người không khỏi bắt đầu mặc niệm vì ba người kia. Ba tên ngu ngốc, phe này chết chắc rồi, đụng đến phó tổng bạc thì chờ bị lột ra đi. Thật ra thì người thông minh đều có thể nhìn ra được, bởi vì người phụ trách thế hệ trước công ty bây giờ cũng đã sắp sửa nghỉ hưu. Ngoại trừ một số việc quan trọng cần thiết phải can thiệp thì bình thường mọi công việc hàng ngày đều do hai vị phó tổng giám đốc bắt tay vào xử lý. Cho nên những hoạt động trước mắt của công ty xây dựng Bạch Thị chủ yếu đều dựa vào hai vị phó tổng giám đốc trẻ, trong đó có bà Cạnh, tính tình rất tốt, yêu cầu cũng rất cao, càng hợp với một nhân vật đứng đầu. Nói vậy thì sau này chắc hẳn sẽ trở thành người kế nghiệp của chủ tịch, có ngốc mới chọc đến anh. Vì vậy chỉ có những kẻ không biết phải trái một lần, lại một lần vuốt râu cọp. Hôm nay ba tay giám đốc điều hành bị bắt tại trận, phòng trưng sẽ trở thành mục tiêu để phó tổng bạc sao sơn chấn hổ, tiện thể cảnh báo đám nhân viên nhiều chuyện xung quanh. Chú thích, sao sơn chống hổ giống như dùng cây nhát khỉ. Ba người kia cũng không phải ngu ngốc, đương nhiên cũng hiểu được điều này. Một người trong đó lấy hết can đảm, mở miệng xin lỗi. Chúng tôi biết sai rồi, chúng tôi chẳng qua chỉ đùa một chút thôi, sau này tuyệt đối sẽ không tái phạm nữa. Đáng thương cho anh ta, mới vừa rồi bị cơn giận của Bạch Nhạc Ninh dọa cho hoảng sợ. Lúc nãy quả thật là không dám hò hé tiếng nào, bây giờ rốt cuộc